Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, Trần Ai Lạc Địa. Lời nói đến thời khắc này, cả triều văn võ bách tính đều là một mặt đờ đẫn nhìn xem tại trên long ỷ chậm rãi mà nói tự tranh. Bên dưới Thẩm Lăng giờ phút này cũng đầu óc choáng váng. Trong mắt đều tại vẽ lên vòng vòng. Trong đầu bên trong, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tương kế tựu kế, đem hai đứa bé trao đổi. Chấm biết, tại bọn hắn biết được chấm ngũ hoàng tử An Dương không việc gì về sau. Phía sau màn hắc thủ tất nhiên sẽ chôn xuống một bút. Tương lai đối với ta một kích chí mạng. Nguyên bản, chấm cho là bọn họ sẽ tại chấm đăng cơ trước đó xuất thủ. Lại không nghĩ rằng thẳng đến chấm leo lên hoàng vị cũng không có xuất thủ. Biết năm đó chân tướng chỉ có chúng ta bốn người, mà cái thứ năm biết nói ra chân tướng người nhất định là từ năm đó hung thủ thế lực trong miệng đạt. Được, mà phía sau màn hắc thủ tại biết rõ ngũ hoàng tử đã sớm yêu. Lại chậm chạp không có xuất thủ, nghĩ đến phía sau màn hắc thủ muốn dùng làm văn chương. Chỉ là không nghĩ tới, chấm chờ lại là 36 năm. Cái này, Thẩm Lăng khiếp sợ nhìn xem tự tranh, sau đó lại nhìn xem bên người một mặt bình tĩnh Tự Vũ. Các người đừng kỳ quái, Tự Vũ đã sớm biết thân thế của mình. Những năm này, hắn cũng một mực đang thực hiện Nam Lăng Vương trách nhiệm. Thủ hộ Lân Nhi, trấn thủ Đại Vũ, nghênh kích quân giặc. Các ngươi thường xuyên hỏi ta, ngũ hoàng tử chỉ hiểu chiến sự không hiểu như thế nào quản lý quốc gia. Hiện tại, chư vị nhìn xem, hắn, chấm ngũ tử, không hiểu xử lý chính vụ a, không thể trở thành quân hoàng a. Lần này, tự tranh chỉ hướng chính là ở vào mộng bức trạng thái bên trong Thẩm Lăng. Mà giờ khắc này, văn võ bá quan cái này mới phản ứng được. Cái này bị bọn hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt gian thần. Liền là chân chính hoàng thất huyết mạch, chân chính ngũ hoàng tử. Như vậy, đối với Thẩm Lăng trước đó sở hữu thành kiến còn có kiên trì tất yếu a. Vì sao đối với Thẩm Lăng có thành kiến? Thẩm Lăng quá được sủng ái. Năm vị đoạt đích hoàng tử, không có một cái có này địa vị. Suốt ngày cùng tại hoàng thượng bên người, thời khắc tiếp nhận hoàng thượng dạy bảo càng có thể thứ nhất thời gian minh bạch hoàng thượng. Tâm tư, một người như vậy, liền xem như thái giám đều có thể bị văn võ bá quan căm thù, huống chi là một cái ngoại thần. Muốn Thẩm Lăng thật chỉ là Nam Lăng Vương, cái kia Thẩm Lăng thỏa thỏa chính là cái quyền thần, coi như bây giờ không phải là... Tương lai cũng nhất định đi đến quyền thần đường. Nhưng bây giờ, nếu như Thẩm Lăng là hoàng tử, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Kia là hoàng đế đang bồi dưỡng người nối nghiệp a. Kia là hoàng thượng đang dạy dỗ tân hoàng đế hoàng chi thuật. Trước đó công kích liền toàn bộ không có lập thân ý nghĩa. Đã nhiều năm như vậy, Thẩm Lăng tại tự tranh dạy bảo hạ năng lực rõ như ban ngày. Muốn Thẩm Lăng thật không có năng lực, ngược lại cũng sẽ không vì quần thần kiêng kỵ. Những năm này tự tranh xử lý chính sự, phần lớn là Thẩm Lăng viết thay. Hai người phong cách, cơ hồ một mạch tương thừa. Nghĩ như vậy, mặc dù vẫn như cũ không thích Thẩm Lăng nhưng lại giật mình ý thức được Thẩm Lăng bị sắc lập làm. Thái tử tựa hồ không có có gì không ổn chỗ. Thẩm Lăng trị quốc năng lực. Tại bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy, sâu chân truyền, Thẩm Lăng thủ đoạn chính trị, nội các lục lão càng có quyền lên tiếng, muốn hỏi Thẩm Lăng thế lực, địa phương có Huyền Thiên Phủ, quân bộ có Tự Vũ, một văn một võ quả thực là hoàn mỹ tiếp nhận nguyên bản ngũ hoàng tử hết thảy thế lực. Thậm chí có thể nói, trước kia ngũ hoàng tử hoàn mỹ trở thành hiện tại Thẩm Lăng. Kịp phản ứng nội các mấy vị đại lão lập tức đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Cao, hoàng thượng thực sự cao. Trung, Nam Lăng Vương thực sự trung. một đứa bé bỏ mình tình huống dưới, nghĩ không là thế nào bảo toàn chính mình đứa bé thứ hai. Nghĩ lại là như thế nào bảo hộ chân chính ngũ hoàng tử an toàn. Đảng tranh đã là hạn chế đại vũ phát triển lớn nhất u ác tính. Không phải là vì bất đồng chính kiến mà phản đối, mà là vì phản đối mà phản đối. Mặc dù hoàng thượng tại vị hơn 20 năm qua một mực ý đồ trừ khử đảng tranh, nhưng hiệu quả lại là trị ngọn không trị gốc. Đảng tranh đầu nguồn là lợi ích, bởi vì lợi ích tồn tại biết rõ hoàng thượng thống hận chèn ép thậm chí không tiếc huyết tẩy đều để. Cái này nhóm môn phiệt quý huân, văn võ quan viên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thiêu thân lao đầu vào lửa, bởi vì bọn hắn biết, như vậy thụ chèn ép, dù là nhận hoàng thượng đồ đao uy hiếp, nhưng những này đều sẽ trở thành về sau chính trị vốn liếng. Chỉ cần đem đến từ mình ủng hộ hoàng tử thành công đăng cơ, nỗ lực hết thảy tiếp nhận hết thảy đều là đáng giá. Nhưng bây giờ, chân chính ngũ hoàng tử là Thẩm Lăng, mà lại bọn hắn chỗ ủng hộ hoàng tử toàn bộ đều là bên thua. Từ giờ trở đi, khôi phục Thẩm Lăng chân chính thân phận. Thẩm Lăng tên thật hẳn là Tự Lân, mà nguyên ngũ hoàng tử Tự Vũ khôi phục tên thật là Thẩm Du. Thẩm Du tiếp nhận Nam Lăng vương tước vị. Chư Khanh còn có dị nghị nào? Đây không có khả năng. Đại hoàng tử lúc này mới phản ứng được, mà kịp phản ứng một nháy mắt lại là không thể tiếp nhận. Hắn không phải là không thể tiếp nhận cùng hoàng vị bỏ lỡ cơ hội. Hắn không thể tiếp nhận chính là từ vừa mới bắt đầu, chính mình dĩ nhiên thua. Hắn không phải bại bởi cái khác mới có thể càng mạnh huynh đệ. Hắn bại bởi dĩ nhiên là phụ hoàng an bài. Khi Thẩm Lăng bị gửi nuôi tại Nam Lăng vương phủ thời điểm, hắn đã bị xem như thái tử đến nuôi dưỡng. Thậm chí Thẩm Lăng đi theo phụ hoàng học tập nhiều năm như vậy, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn nhưng lại chưa bao giờ ý thức được Thẩm Lăng mới thật sự là uy hiếp. Hắn bại thật oan, không chỉ là hắn, cái khác ba cái hoàng tử đều bại thật oan. Chấm chính miệng nói ra sự thật, ngươi còn có cùng dị nghị? Tự tranh một câu, để đại hoàng tử lập tức á khẩu không trả lời được. Không có khả năng, ngươi đây là đang hoài nghi gì đâu? Hoài nghi tự tranh nói lời không phải sự thật. Đại hoàng tử phảng phất bị rút đi khí lực cả người, toàn bộ thân thể cũng nháy mắt cô đơn xuống tới. Lão tổ tông, hiện tại ngài còn có cái gì dị nghị a? Tự tranh lần nữa nhìn về phía nữ minh thấp giọng hỏi nói. Chỉ cần hoàng đế lập thái tử đúng là ta hoàng thất huyết mạch, lão hủ còn có thể có ý kiến gì? Tự Lân đứa nhỏ này, lão hủ nhìn xem rất tốt. Cả triều thần công, các ngươi còn có cái gì dị nghị? Sắc lập thái tử, chính là hoàng thượng thánh tâm độc tài. Thần mấy người không dị nghị, thần dị nghị. Lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Tầm mắt mọi người nhìn sang, dĩ nhiên là Thẩm Du. Hoàng thượng, thần không thích hợp kế thừa Nam Lăng vương tước vị. Vì sao? Tự tranh thật không có lộ ra bao nhiêu không cao hứng, mà là kiên nhẫn hỏi. Thần là Nam Lăng vương con thứ hai, đã năm đó thần song sinh con ca ca bây giờ không việc gì, lẽ ra phải do hắn kế thừa Nam Lăng vương tước vị. Lập tức, ong ong ong tiếng nghị luận nhớ tới, ánh mắt của mọi người cũng dồn dập nhìn về phía quỳ xuống trong đại điện một mặt mờ mịt không biết. Làm sao Thạch Thiên Hàng, kịch bản đảo ngược hắn đã làm rõ. Cái kia trước đó ngũ hoàng tử đúng là đồng bào của mình huynh đệ. Mặt mình cũng không phải bị lên sao báo cắn bị thương, mà là khả năng từ trên vách đá ngã xuống bị ngã hủy dung. Mặc dù làm rõ trong đó quan hệ, Thạch Thiên Hàng trong đầu lại là vẫn là một mảnh bột nhão. Thạch Thiên Hàng, tự tranh đột nhiên nghiêm nghị quát. A, thảo dân tài. Thạch Thiên Hàng kịp phản ứng về sau vội vàng cuộn tròn phục trên đất run lẩy bẩy đáp. Thẩm Du nói trưởng ấu có thứ tự, ngươi là huynh trưởng, sở dĩ cần phải từ ngươi kế thừa Nam Lăng Vương tước vị. Ngươi định như thế nào? A, ta, Thảo Dân chính là cái phổ thông bách tính. Chỗ nào có thể kế thừa cái gì tước vị a? Thảo Dân nguyện vọng lớn nhất chính là không làm một cái người quái gì. Hiện tại Thảo Dân mặt đã được trị tốt. Thảo Dân đã đủ hài lòng. Thảo Dân hiện tại liền muốn tiếp tục mở Thảo Dân thịt kho cửa hàng. Sau đó tiếp tục phụng dưỡng cha mẹ. Dân thuần phác, có thể thấy được chút ít. Chấm cũng cảm thấy chấm Nam Lăng Vương cần phải từ Thẩm Du kế thừa. Nam Lăng Vương mặc dù là nhà các ngươi thế hệ truyền thừa, mà dù sao là ta Đại Vũ tước vị, thần tuân chỉ. Lần này Thẩm Du mới khom người đáp ứng xuống. Sau đó con mắt nhìn về phía Thạch Thiên Hàng. Ca, người ta huynh đệ thất lạc 36 năm, sau này cũng đừng có tách ra. Đợi chút nữa hướng tới sau cùng đi bái tế cha mẹ. Thông báo cho bọn hắn ngươi còn sống tin tức. Thạch Thiên Hàng cúi đầu không nói một lời. Tại Thạch Thiên Hàng đáy lòng, cha mẹ của hắn là trong nhà cái kia thích phát cáu xú lão đầu tử, còn có cái kia thích cầu nhau đã mắt bị mù lão thái bà tử. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Hoàng Ngũ Tử tự lân, thông minh hiếu học, cần cù khắc khổ, thường xuyên bạn gia đế bên cạnh, thụ chấm dốc lòng dạy bảo 7 năm, chấm lòng rất an ủi. Ngũ Tử tự lân đã có trị quốc tài cán, nhưng vì quân phân ưu, ở đây chấm chiêu cáo thiên địa, chiêu cáo quần thần, chiêu cáo thiên hạ thứ dân, xác lập Hoàng Ngũ Tử tự lân làm thái tử người kế vị. Di giá Đông Cung, nguyên Nam Lăng Vương phi Lục Ly sắc phong làm thái tử phi, theo cư Đông Cung. Một trận kéo dài hơn 20 năm đoạt đích chi tranh, một trận càn quét toàn bộ thiên hạ dung chuyển, đến giờ phút này cuối cùng hạ màn. Mà nghe đến đó, Lục Xanh đột nhiên giật mình phát giác, chính mình dĩ nhiên đột nhiên như vậy ở giữa thành hoàng thân quốc thích muội muội Lục Ly, vậy mà liền như thế thành thái tử phi, tương lai sẽ còn là chính cung hoàng hậu. Lục Xanh trong đầu hồi tưởng lại từ khi biết Thẩm Lăng về sau từng màn, khóe miệng hơi lộ ra một tia đắng chát mỉm cười. Thẩm Nhược Nhu a, Thẩm Nhược Nhu, ngươi không hổ là lão hồ ly bên trong lão hồ ly. Tại tắt thở trước đó hướng Lục Xanh cầu hôn, lại nghĩ không ra vẫn như cũ đang vì cái này Đại Vũ Hoàng Triều đang mưu đồ. Hay là dùng kế đem chính mình cột vào Đại Vũ chiến xa bên trên. Thật có thể nói là xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, lạp cự thành hôi lệ thủy càn. Muốn trước đó, Lục Xanh làm khó chịu không tầm thường treo ấn mà đi từ đây tiêu dao khoái hoạt. Nhưng bây giờ, liền xem như treo ấn mà đi, Đại Vũ Hoàng Triều muốn gặp được khó khăn gì Lục Xanh còn phải quay lại đến xuất thủ tương trợ. Trời tối người yên, bầu trời tinh thần hòa lẫn. Lục Xanh không hiểu tinh tướng, nhưng nhiều ít cũng cảm giác được hôm nay tinh thần cùng dĩ vãng tựa hồ có một tia khác biệt. Phảng phất thiên địa bị lật ra một đêm, thời đại mới đem thay thế cũ thiên chương. Trấn quốc công phủ trên nóc nhà, Thẩm Lăng dựa vào Lục Xanh, tại bên cạnh hắn đã thả mấy cái không cái bình. Ta thao, đột nhiên, Thẩm Lăng phát ra một tiếng bạo hống, đem trong tay vò rượu không hung hăng đập xuống đất, quảng thành phấn vụn. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này a? Từ nhỏ đến lớn, ta đều là Nam Lăng Vương thế tử, ta chỗ nhận biết tất cả mọi người đều nói cho ta là Nam Lăng Vương thế tử, chính ta cũng đã tiếp nhận, ta mẹ nó chính là Nam Lăng Vương thế tử. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên ta mẹ nó liền thành ngũ hoàng tử rồi? Ta mẹ nó liền thành thái tử điện hạ rồi? Nguyên lai bọn họ cũng đều biết, bọn hắn biết tất cả, có thể chỉ một mình ta không biết. A, ngươi thôi đi, được tiện nghi cũng đừng khoe mẽ. Lục Xanh nhìn lên bầu trời tinh thần lúc sáng lúc tối, nghĩ nghĩ lại, một chút bất an quanh quẩn trong lòng. không phải Lục Xanh đã nhận ra cái gì dị thường, mà là trong đầu tấm kia huyền tiêu thể nghiệm thẻ. Huyền tiêu a, đường đường bất tử cảnh đỉnh tiêm cao thủ a, ngươi cho rằng ta muốn a? Ta cho tới bây giờ chưa từng muốn làm gì thái tử, càng không có nghĩ qua muốn làm gì hoàng đế. Ta chỉ muốn tiêu dao, ta liền muốn cùng Ali cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy tiêu dao tự tại. Dựa vào cái gì? Cái gì? Thẩm Lăng mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem Lục Xanh. Dựa vào cái gì ngươi cần phải tiêu dao tự tại, mà nhiều người như vậy lại muốn vì cái này thiên hạ tâm lực tiêu tụy? Dựa vào cái gì ta liền nên làm cái này huyền thiên phủ phủ quân? Đi cùng từng cái cùng hung cực ác tội phạm đấu trí đấu dũng. Dựa vào cái gì hoàng thượng liền nên chịu dốc hết tâm huyết? Dựa vào cái gì Thẩm Nhược Nhu tiền bối muốn tại trước khi chết còn muốn vì ngươi trải đường hộ giá? Hộ tống, dựa vào cái gì thiên hạ bách tính liền nên vì sinh kế vì ăn cơm no mà vắt hết vắt óc suy nghĩ? Người trong thiên hạ, ai không biết lười biếng? Ai không biết hưởng thụ a? Ngươi đang hưởng thụ đồng thời, chẳng lẽ liền không nghĩ tới trên thân trách nhiệm a? Nghĩ tới cũng đừng càu nhàu, không nghĩ tới liền suy nghĩ thật kỹ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.